Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1050, một tấm truyền tống phù. Góc truyện audio.com, mấy người đang cố gắng bài trừ không gian bích chướng. Cả đám đều sử xuất ra tất cả vốn liếng. Đối với cái này Dương Lỗi cười lạnh không thôi. Thực lực của bọn hắn, nếu như mình không nương tay thì bọn hắn muốn vào cơ hồ là chuyện căn bản không có khả năng. Mặc dù là cường giả cấp độ chuẩn thánh, muốn đi vào cũng không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi tu vi của bọn hắn còn không đạt đến cấp độ như vậy. Hoặc là, bọn hắn nếu có cực phẩm linh bảo thuộc tính không gian như độn thiên toa vậy thì không giống với lúc trước. Những cực phẩm linh bảo thuộc tính không gian đặc thù kia tuy rằng không bằng tiên thiên linh bảo hoặc là tiên thiên chí bảo. Nhưng ở phương diện xuyên tàng qua không gian, hoặc là chạy trốn tuyệt đối là nhất lưu. Liễu Hàn, ngươi trung thực nói cho ta biết, thật sự không có cách nào khác tiến vào không gian vị diện này sao? Hòa thượng tóc dài nhìn Liễu Hàn, ngữ khí rất nghiêm túc nói, Dương Lỗi vốn định trở về nghỉ ngơi một hồi, chờ thêm 2-3 ngày lại đến nghe đến đó lại ngừng lại. Ngược lại muốn xem một chút, Liễu Hàn đến cùng có nói ra chuyện truyền tống phù kia. Giao truyền tống phù cho hòa thượng tóc dài này hay không? Ta, sư tổ, ta, Liễu Hàn cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hòa thượng tóc dài. Ngữ khí nói chuyện đứt quãng, tràn đầy do dự, hòa thượng tóc dài nhìn thấy Liễu Hàn bộ dạng như vậy. Biết rõ hắn còn có điều giấu giếm, lửa giận trong mắt lóe lên rồi biến mất, lộ ra vẻ ôn hòa hỏi. Ta biết rõ tâm tư của ngươi, biết rõ ngươi lo lắng vị nhân hoàng bệ hạ kia, bất quá ngươi yên tâm, ta có thể cam đoan không tổn thương tánh mạng của hắn. Ngươi xem vậy có được không? Liễu Hàn do dự thật lâu, cuối cùng nhất vẫn gật đầu, lấy tấm truyền tống phù mà Dương Lỗi cho hắn ra, đưa cho hòa thượng tóc dài. Nhìn đến đây Dương Lỗi triệt để hết hy vọng rồi, hòa thượng này thực không đáng tin cậy, bất quá như vậy cũng khiến Dương Lỗi dễ dàng một chút. Ít nhất, mình động thủ cũng không cần bận tâm đến Tiếu Lâm, bận tâm đến ân huệ của Liễu Hàn đối với mình nữa. Giết cũng thống khoái. Ngược lại mình hiện giờ cũng đang thiếu khuyết kinh nghiệm, thiếu khuyết điểm hối đoái. Đây quả thật là đồ ăn đưa đến tận cửa mà. Tốt, tốt, tốt, ba chữ tốt liên tiếp có thể thấy hòa thượng tóc dài hưng phấn đến mức nào. Có truyền tống phù này rồi, vậy thì đã có thể bước chân vào phiến thế giới tân sinh khiến người chờ mong từ lâu kia rồi. Tiếp theo hắn quay đầu nói với hòa thượng đang thử phá vỡ không gian bích chướng nói. Hai người các ngươi, tới đây cho ta, sư thúc, có chuyện gì? Pháp Mộ Hòa Thượng nói, đây là một tấm truyền tống phù, ta sẽ lợi dụng truyền tống phù này tiến vào trong thế giới kia. Ngươi bắt lấy cơ hội này, phá khai tầng không gian bích chướng kia, Hòa Thượng tóc dài nói. Không, không được, lúc này Liễu Hàn vội lên tiếng ngăn cản nói. Làm sao vậy? Hòa Thượng tóc dài nhìn Liễu Hàn, hơi có chút bất mãn. Là như thế này, sư tổ, truyền tống phù này chỉ có thể đủ truyền tống người có tu vị từ cảnh giới huyền tiên trở xuống. Tu vị vượt qua cảnh giới huyền tiên thì truyền tống phù sẽ mất đi hiệu quả. Liễu Hàn vội vàng giải thích nói, cái này, ngươi không phải đang lừa gạt ta đấy chứ? Hắn nhìn Liễu Hàn có chút không tin, là như thế này, Dương Lỗi bệ hạ lúc đưa truyền tống phù cho cổ đã nói như thế. Liễu Hàn nhìn hòa thượng tóc dài nói, cái này, thực là như thế sao? Hòa thượng tóc dài nhướng mày, nhìn Liễu Hàn, tựa hồ có chút không tin. Đúng vậy, sư tổ, ta nghĩ chắc hắn sẽ không lừa gạt ta đâu. Liễu Hàn gật đầu nói, Pháp Nguyên ngươi tới, xem thử truyền tống phù này có phải thật sự như thế không? Hòa thượng tóc dài quay đầu lại nói với một hòa thượng. Hòa thượng kia bước ra một bước đã tới bên cạnh. Nhận lấy truyền tống phù xem xét kỹ lưỡng, liền kinh ngạc không thôi. Nhìn Liễu Hàn nói, Liễu Hàn, phù triện này ngươi làm sao lấy được? Làm sao vậy, Pháp Nguyên, chẳng lẽ phù triện này có gì không đúng sao? Hòa thượng tóc dài thấy Pháp Nguyên như thế, lập tức có chút kinh ngạc. Pháp Nguyên là phù triện đại tông sư duy nhất của Thiếu Lâm Tự. Ở phương diện phù triện có tạo nghệ cực cao. Có thể nói, ở trong tu chân giới, người ở phương diện phù triện có thể tương đương với hắn sẽ không vượt qua hai người. Có thể thấy hắn lợi hại cỡ nào? Thấy Pháp Nguyên giật mình như thế, hòa thượng tóc dài tự nhiên hết sức kinh ngạc, phương diện tu vị mình lợi hại hơn sư điệt này nhiều lắm. Nhưng ở phương diện phù triện thì hắn tuyệt đối là tồn tại có uy quyền tuyệt đối tại tu chân giới. Phù triện này khác với phù triện bình thường, người chế tác phù triện tạo nghệ ở phương diện phù triện lợi hại hơn ta rất nhiều. Người như vậy, ta thực muốn gặp, thậm chí bài ông ta làm thầy. Pháp Nguyên chính là si nhân ở phương diện phù triện. Nếu như có thể chế tác phù triện tốt hơn thì hắn trên cơ bản cái cũng nguyện ý làm. Nhất là chứng kiến một ít phù phương đã thất truyền, thậm chí là phù phương không trọn vẹn, ở trong mắt người khác chúng không đáng giá nhắc tới, không đáng một đồng, nhưng trong mắt hắn lại vật báu vô giá, không thể đo lường. Đương nhiên, cũng chính vì hắn si mê phù triện như vậy, mới có thành tựu như hôm nay, tại tu chân giới trở thành một cự đầu về phù triện. Có thể nói, Thiếu Lâm tự hôm nay có được phong quang như vậy, tuyệt đối có một phần công lao từ Pháp Nguyên. Phù triện của hắn khiến Thiếu Lâm tại tu chân giới có được lực ảnh hưởng khó có thể đo lường được. Chấm, cái gì, đây không phải chỉ là một tấm truyền tống phù thôi sao? Sao lại khiến ngươi coi trọng như thế chứ? Pháp Nguyên lắc đầu, nói, đây là một tấm truyền tống phù không sai. Nhưng đây không phải một tấm truyền tống phù bình thường. Thấy không, những phù văn này cũng không phải là phù văn bình thường. Trong đó ẩn chứa đại đạo chi lý, đại đạo pháp tắc chi lực. Những pháp tắc chi lực này rất yếu ớt, người bình thường căn bản khó có thể phát hiện, trừ phi là người rất có nghiên cứu ở phương diện phù triện. Hoặc là tu vị đạt đến cấp độ chuẩn thánh. Bằng không thì căn bản không cách nào cảm nhận được đại đạo pháp tắc chi lực ẩn chứa trong đó. Đại đạo pháp tắc chi lực, cái này khiến hòa thượng tóc dài càng nghe càng cảm thấy mơ hồ. Chỉ là một quả phù triện nho nhỏ, làm sao có thể có địa vị như vậy, có huyền diệu như vậy được. Còn đại đạo pháp tắc chi lực, phù triện này 10 phần là do chủ nhân không gian này, do người được gọi là nhân hoàng bệ hạ kia chế tác. Tu vi của hắn không cao, làm sao có thể lĩnh ngộ được đại đạo pháp tắc chi lực chứ? Nếu thật sự lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc chi lực vậy thì tu vi của hắn sao lại biểu hiện không chịu nổi như thế chứ? Nếu như không phải, như vậy hắn đang giả bộ, tại che giấu tu vi của mình sao? Cách chương.